Mau cút nhanh đi, lúc Chu Hải Mạn dọn xong đồ ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, đó chính là lần nào gặp Tiết Thiệu Luân cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hạnh phúc của Chu Vũ Khiết còn nằm trên người cô và Tiết Thiệu Luân, ngày tháng xui xẻo sau này của cô còn dài dài nữa. Cách chương.